bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 33, Tà Quân đến bái phỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có việc, Tô Phàm cũng không có đem tay mình đưa ra, nếu là một cái mỹ nữ, nắm bắt tay ôm cái gì đó hắn không ngại, nhưng một cái nam nhân xa lạ, chính mình còn một chút đều không quen, cũng không có tất yếu bắt tay. Là có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện, có thời gian sao? Quân Mạc cũng không tức giận, tự nhiên thu hồi tay của mình, một chút cũng không có ý tức giận. Sắp vào lớp rồi, không có thời gian. Tô Phàm trả lời dứt khoát, đi học, Quân Mạc hiển nhiên không nghĩ tới Tô Phàm người như vậy cũng sẽ đem việc học để ở trong lòng, hơi có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Ha ha, đã như vậy, vậy giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào? Quân Mạc đồng dạng không có nửa điểm tức giận. Cái này khiến Tô Phàm có chút kinh ngạc, người tới mặc kệ là ăn mặc vẫn là ngôn hành cử chỉ, đều cảm thấy là thế gia sinh ra, lại là ở Đông Cung Uyển, cho dù là ở Đông Cung cũng là tầng lớp thượng lưu, chính mình mở miệng lạnh lùng như vậy, hắn không chỉ không có nửa điểm tức giận, ngược lại tiếp tục hẹn mình ăn cơm. Chẳng lẽ hắn biết thân phận của mình? Không có khả năng, bậc cha chú của bọn họ có lẽ có người biết, nhưng cái người này tuyệt đối không có khả năng biết được, không biết thân phận của mình còn đối với mình khách khí như vậy. Chỉ có một khả năng, có việc muốn nhờ. Bất quá Minh Châu là địa bàn của bọn hắn sẽ có chuyện gì đến cầu? Chẳng lẽ là muốn mời chào chính mình nhập hội, ngươi là muốn kéo ta gia nhập Đông Cung? Tô Phàm nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, Quân Mạc trên mặt trong mắt lại một lần nữa hiện lên thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới chỉ trong thời gian cực ngắn như vậy, Tô Phàm liền đoán được ý đồ đến đây của mình. Đúng vậy, đã bị đối phương đoán được ý đồ đến, Quân Mạc cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu. Cái này sợ là muốn cho ngươi thất vọng, ta không có ý định gia nhập Đông Cung. Quân Mạc sửng sốt không nghĩ tới Tô Phàm cự tuyệt trực tiếp như vậy, muốn hắn gia nhập chính là Đông Cung à, học viện Minh Châu có bao nhiêu học sinh tranh nát đầu đều muốn gia nhập Đông Cung. Có thể không chút nào khoa trương, nếu là Đông Cung mở rộng cánh cửa, Đông Cung tuyệt đối sẽ trong nháy mắt trở thành thế lực có nhiều người nhất ở học viện Minh Châu. Hội học sinh, long sát hội gì đó đều phải đứng sang bên cạnh. Bình thường, Đông Cung bất luận cái gì một người tùy tiện một câu, đều sẽ làm học sinh ở học viện Minh Châu hưng phấn không thôi, hiện tại chính mình giữ chức vụ phó hội trưởng này, người địa vị chỉ ở phía dưới thái tử tự mình đến đây mời hắn, thế nhưng bị hắn cự tuyệt. Còn cự tuyệt dứt khoát như vậy, trừ phi cái gì, nghe được lời của Tô Phàm, Quân Mạc tâm kinh lăng hơi hơi thả lỏng một chút, chính mình đã nói, ở học viện Minh Châu còn không có người nào có thể nhịn xuống dụ hoặc gia nhập Đông Cung. Dù sao, kia đại biểu cho thân phận, đại biểu cho địa vị, đại biểu cho quyền lực. Hắn cự tuyệt bất quá là vì có kè mặc cả tăng thêm một chút lợi thế mà thôi. Nghĩ đến Tô Phàm có sức lực chiến đấu đáng sợ, hắn đã quyết định, mặc kệ Tô Phàm đưa ra cái dạng gì yêu cầu, hắn đều tiếp nhận. Trừ phi làm ta trở thành chủ nhân của Đông Cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phàm nhàn nhạt nói, biểu tình thực bình đạm, lời nói cũng thực bình đạm, nhưng là hắn nếu để cho những người khác nghe được thế nào cũng phải kinh hãi cắn đứt đầu lưỡi của mình, ngay cả tính cách tùy tính, làm việc thiên mã hành không, có danh xưng tà quân như Quân Mạc khi nghe đến yêu cầu này cũng là kinh ngạc không khép miệng được. Hắn nghĩ tới Tô Phàm sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu, bao gồm một ít vật chất ở bên trong, nhưng là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến Tô Phàm yêu cầu sẽ là như vậy. Trở thành chủ nhân của Đông Cung, ngươi là đang nói giỡn sao? Chủ nhân của Đông Cung, đây chính là người cao quý nhất toàn bộ học viện Minh Châu, trừ bỏ thái tử toàn bộ học viện Minh Châu, thậm chí toàn bộ thành phố Minh Châu, có ai có tư cách như vậy? Thực lực của ngươi thật là không tệ, nhưng là kia cũng bất quá là đem hơn 100 người đánh nằm bò trên mặt đất, bất quá đánh bại quỷ vương mà thôi, cứ như vậy cũng muốn trở thành chủ nhân của Đông Cung. Quân mà có chút làm không rõ, là Tô Phàm điên rồi, vẫn là chính mình điên rồi. Điên đến mức tự mình tới mời một người điên như vậy gia nhập Đông Cung. Nhìn đến ánh mắt lạnh nhạt của Tô Phàm, xác định hắn không phải nói giỡn, lúc sau, Quân Mạc nhẹ nhàng nói một câu. Thật có lỗi, điều kiện này không có khả năng đáp ứng. Ha ha, Tô Phàm cười cười cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào phòng học. Nhìn đến bóng lưng của Tô Phàm, ánh mắt Quân Mạc lộ ra thần sắc hồ nghi, gia hỏa này rốt cuộc là cuồng vọng. Vẫn là tự tin, nếu là tự tin, hắn tự tin đến từ chỗ nào? Đến từ cái thân thủ vô cùng cường đại kia sao? Nếu thật là như vậy, vậy hắn cũng quá ngu ngốc. Trước không nói thời đại này cũng không phải là thời đại vũ lực trí thượng, liền tính là phải, hắn cho rằng đánh bại quỷ vương liền vô địch sao. Trên quỷ vương còn có Tô La, còn có Long Vương, thậm chí. Lắc đầu, Quân Mạc không có lại tưởng đi xuống, nhìn Tô Phàm đã hoàn toàn đi vào phòng học nhẹ giọng thở dài một tiếng. Tô Phàm, tự tin không có sai, nhưng là quá độ tự tin chính là kiêu ngạo, hy vọng ngươi có thể vượt qua sự trả thù chân chính của quỷ vương. Không hề phản ứng ánh mắt hoa si của những nữ sinh xung quanh, Tạ Quân xoay người rời đi hiện trường, trên mặt cũng không có bởi vì không chiêu mộ được Tô Phàm mà thoát ra bất luận cái gì uể oải. Tô Phàm, vừa nhìn thấy Tô Phàm đi vào phòng học, Điền Hiểu Tĩnh dẫn đầu kêu lên. Trên thực tế nàng trước đó liền thấy Tô Phàm, chỉ là có đại danh đỉnh đỉnh Tạ Quân ở kia, ngượng ngùng tiến lên. Hiểu Tĩnh, đến sớm như vậy. Tô Phàm hơi hơi mỉm cười, ánh mắt tự nhiên nhìn lướt qua ngực nàng, đi tới trước chỗ ngồi của mình, không biết có phải hay không ảo giác, theo hắn đi vào phòng học, hắn luôn cảm thấy ánh mắt mọi người trong lớp học đều tụ tập ở trên người hắn. Hì hì, không còn sớm, đều sắp bắt đầu tiết học, ngươi thương thế khá hơn chút nào không? Sớm tốt, cũng không có gì to tát. Tô Phàm khẽ gật đầu. Vậy thì tốt quá, đúng rồi, Tạ Quân tìm ngươi có chuyện gì? Điền Hiểu Tĩnh lúc này mới tò mò hỏi Tạ Quân vì cái gì tìm hắn? À, cũng không có việc gì, chính là muốn ta gia nhập cái đông cung gì đó, bất quá bị ta cự tuyệt không thú vị. Tô Phàm chẳng hề để ý lắc lắc đầu, nhưng là trong lớp học trên mặt mọi người lại đồng thời che kín vẻ khiếp sợ. Đông cung, Tạ Quân tự mình đến đây tìm Tô Phàm, lại là vì mời hắn gia nhập đông cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông cung A, đó là đông cung cường đại nhất trong học viện A, có thể gia nhập đông cung đều là hạng người có gia thế cực kỳ hùng hậu. Có thể không chút nào khoa trương, đây chính là một đám công tử ca thiên kim tiểu thư có quyền thế nhất thành phố Minh Châu, rất nhiều học sinh bình dân tranh nát đầu cũng muốn gia nhập đông cung, nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào nỗ lực cho đến nay, học sinh bình thường chân chính gia nhập đông cung cũng chưa đến 10 người, hơn nữa mỗi một người về sau đều trở thành đại nhân vật tỏa chấn một phương. Mà bây giờ Tạ Quân địa vị ở Đông Cung gần như chỉ ở dưới thái tử tự mình đến đây mời Tô Phàm gia nhập, đây là một màn cỡ nào oanh động. Chỉ một điểm này cũng đủ để cho Tô Phàm danh chấn học viện Minh Châu, nhưng là để cho người khó có thể tin chính là Tô Phàm hắn nói cái gì. Hắn nói hắn cự tuyệt, còn tăng thêm một câu không thú vị, gia nhập Đông Cung đều không thú vị, kia cái gì mới thú vị. Tô Phàm ca ca, liền tính ngươi không cần cái danh ngạch này, nhường cho ta cũng được a, không thiếu nam nữ trong lòng nhịn không được phát ra gào giống như vậy, đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, danh ngạch như vậy, căn bản không có khả năng đạt được. Giỏi lắm, Tô Phàm chính là Tô Phàm, quả nhiên sẽ không làm người thất vọng, Đông Cung thật đúng là không có nửa điểm thú vị. Thời điểm mọi người ở đây vì Tô Phàm cự tuyệt Tạ Quân mà tiếc hận bi thống, một trận thanh âm vang dội từ cửa phòng học truyền đến. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.